Cường chế ngụy trang, chương 84, góc truyện audio.com. Dương Thâm thảm thiết cười, hắn cũng chưa nghĩ đến nhìn thấy Mộc Ngôn ngày đầu tiên sẽ phát sinh loại chuyện này, chính mình bị người kèm hai bên không nói, còn bị thương Mộc Ngôn, ngươi có thể không cần phải xen vào của ta. Chấm, câm miệng, Mộc Ngôn hòa Cổ Nhĩ đồng thời đối Dương Thâm giận dữ hét. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm hai người, hỏi Dương Thâm, ngươi tạm thời còn không chết được đi. Dương Thâm cười khổ, này tiểu vương bát đản liền một chút cũng không động lòng. Chính mình vì hắn đỡ đạn, kết quả liền đổi lấy một câu còn không chết được đi như vậy vô tình vô nghĩa lời nói. Dương Thâm nhất thời có loại chính mình phía trước sở làm hết thảy đáng giá sao, như vậy một nghi vấn. Bất quá này chỉ là Dương Thâm tiểu tiểu một nghi vấn, hắn như trước thực chấn định đối Mộc Ngôn nói. Không chết được, Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Không chết được vậy là tốt rồi. Cổ Nhĩ lại cười quái dị đứng lên. Lâm Mộc Ngôn, buông người trong tay thương, nếu không này người không phải không chết được mà là lập tức sẽ đi tìm chết. Mộc Ngôn cười lạnh, nắm thương tay như trước nhắm ngay Cổ Nhĩ, vô cùng lãnh khốc nói. Ngươi nổ súng a, ngươi chỉ cần đối hắn nổ súng ta cũng sẽ không so ngươi chậm. Ngươi nổ súng đồng thời ta nhất định cũng sẽ đối với ngươi nổ súng. Một mạng đổi một mạng, này sinh ý thực có lời. Dù sao ta là không cần chết, các ngươi hai cái chết ta chỉ hội cao hứng. Cổ Nhĩ nhíu mày, sau đó hung hăng tại Dương Thâm trên ót tạp một chút. Gọi hắn buông thương, ngươi không phải Lâm Mộc Ngôn nhân tình sao? Chạy nhanh nhượng hắn buông thương, Dương Thâm phun một ngụm nước miếng đi ra. Cổ Nhĩ chiêu thức ấy, nhượng hắn đầu mạo sao, ánh mắt chột dạ. Dương Thâm không sao cả cười nói, ngươi đều nói ta là hắn nhân tình chết sẽ chết còn có vô số hậu bị. Ngươi đồ ngốc sao, ngươi liên đạo lý này cũng đều không hiểu. Cổ Nhĩ bị một câu đồ ngốc chọc giận, lại hung hăng đánh hướng Dương Thâm đầu. Mộc Ngôn lúc này nổ súng, viên đạn đánh vào Cổ Nhĩ bên chân. Mộc Ngôn rất lãnh tĩnh nói, Cổ Nhĩ, ngươi có thể thử lại xem thử, ngươi nếu tái động hắn một chút ta không ngại trước giết ngươi. Chúng ta hợp tác nửa năm nhiều, ngươi hẳn là rất rõ ràng tại như vậy ngắn thời gian, ta hoàn toàn có cơ hội nhất thương giết ngươi. Ngươi muốn hay không đánh cuộc một keo, Cổ Nhĩ nở nụ cười, chào phúng nói. Như thế nào đâu, ta đánh ngươi nhân tình, ngươi đau lòng đâu, đau lòng hảo, khẩu súng cho ta buông. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, trên trán đang chảy máu, Cổ Nhĩ hai hạ đánh thực mãnh. Hơn nữa thương, mất máu quá nhiều, nếu không nhanh chóng cứu người lời nói, phòng trừng Dương Thâm sẽ bởi vì mất máu quá nhiều công đạo ở trong này. Mộc Ngôn âm thầm cân nhắc, Dương Thâm vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, hắn tự nhiên nhìn ra Mộc Ngôn trong lòng do dự. Tuy rằng Mộc Ngôn biểu hiện rất lạnh khốc nhưng là điểm ấy ngụy trang đối Dương Thâm lời nói kia căn bản là không gọi ngụy trang. Dương Thâm nở nụ cười, Mộc Ngôn tưởng làm như thế nào liền làm như thế nào, không cần để ý ta. Chấm, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đều là phải chết người, ngươi còn nói cái gì thì nói. Mộc Ngôn xung Dương Thâm giống giận, Dương Thâm lại ngược lại vui vẻ nở nụ cười, bởi vì hắn phát giác Mộc Ngôn là đang để ý chính mình. Mộc Ngôn do dự hòa khẩn trương thuyết minh hết thảy. Lâm Mộc Ngôn, đem thương buông, ta đếm 3 tiếng, nếu không ta liền nổ súng, góc truyện audio.com, có ngươi nhân tình cho ta chôn cùng ta cũng không tính mệt. 1. Mộc Ngôn trên lưng mồ hôi xuống dưới, hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy khẩn trương. Xác thực theo Mộc Ngôn bản tâm lời nói, hắn không nghĩ nhượng Dương Thâm liền như vậy chết ở chỗ này, vẫn là bởi vì chính mình duyên cớ. Yếu thật sự là nói như vậy, Mộc Ngôn cảm thấy đời này chính mình tâm đều an ổn không được, phòng trừng cả đời đều sẽ sống ở Dương Thâm bóng ma. 2. Cổ Nhĩ thanh âm giờ phút này đối với Mộc Ngôn lời nói, liền giống như bùa đòi mạng giống nhau. Cổ Nhĩ hắc hắc nở nụ cười. Lâm Mộc Ngôn, ngươi suy xét rõ ràng sao? Ta lập tức sẽ nổ súng. Mộc Ngôn nhíu mày, hắn hô. Đằng đằng ta đáp ứng ngươi. Mộc Ngôn buông thương, rõ ràng lưu loát vứt trên mặt đất. Ha ha, Cổ Nhĩ thập phần đắc ý bừa bãi nở nụ cười, mà liền tại Cổ Nhĩ đắc ý, lực chú ý bị phân tán này trong nháy mắt Mộc Ngôn tay động. Vẫn chưa từng rời đi thân thể tiểu đao tại đây một khắc ly khai Mộc Ngôn thân thể, hướng Cổ Nhĩ tay phải cổ tay bay qua đi. Như thế đồng thời Cổ Nhĩ bản năng sẽ chiều Mộc Ngôn nổ súng, mà Mộc Ngôn đã muốn theo dưới đất nhặt lên chính mình thương. Đinh linh một tiếng tiểu đao không có bắn trúng cổ tay, lại đánh vào họng súng. Bởi vì tiểu đao sờ có chứa lực đạo, Cổ Nhĩ súng khẩu chết đi phương hướng. Phịch một tiếng nổ, Cổ Nhĩ nổ súng, bất quá viên đạn là sát Dương Thâm ra đầu bay đi ra ngoài. Mộc Ngôn bắt được cơ hội này, cầm lấy súng, căn bản không cần suy xét, trực tiếp hướng Cổ Nhĩ trên người bắn. Cổ thân thể hắn giống như rách nát bình thường, ngã xuống đất. Mộc Ngôn chạy nhanh đem Dương Thâm lạp đến chính mình bên người, sau đó tại trên đầu Cổ Nhĩ liên tục bắn 2 phát, xác định Cổ Nhĩ chết đắc không thể lại chết, thế này mới có rảnh kiểm tra Dương Thâm miệng vết thương. Mộc Ngôn bản nghiêm mặt thực thô bạo đem Dương Thâm quần áo tê lạn. Dương Thâm giờ phút này bất chấp chính mình miệng vết thương, còn cợt nhả nói. Mộc Ngôn ôn nhu một chút, ta hiện tại là thương hoạn. Người bị thương, còn có ta hiện tại cũng không có thể lực hòa ngươi làm yêu. Người nói muốn, bằng không ta lấy tay giúp ngươi. Mộc Ngôn giống giận, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tin không tin ta tấu ngươi. Cởi Dương Thâm áo, xem xét miệng vết thương. Viên đạn đánh trúng xương bả vai, hơn nữa không xong là viên đạn bị kẹt ở tại xương cốt bên trong, phải lập tức lấy ra. Nếu không Dương Thâm một bàn tay liền tính là phế đi. Mộc Ngôn lại xem xét Dương Thâm đầu, 2 cái miệng vết thương đều tại chảy máu, dựa vào Cổ Nhĩ này vương bát đản xuống tay quá độc ác. Mộc Ngôn khí ngoan, bưng lên thương liền đối Cổ Nhĩ thi thể đến đây liên phát bắn. Dương Thâm nhíu mày, trên chiến trường Mộc Ngôn rất tuấn tú, nhưng là đồng dạng cũng thực bạo lực. Không tốt, thật không tốt. Mộc Ngôn tại Dương Thâm trên mặt vỗ một chút, người đó là cái gì ánh mắt có bệnh a, ta trước với ngươi nói, viên đạn kẹt tại trong xương cốt phải lập tức lấy ra. Ta nơi này có công cụ cũng có dược nhưng là không có thuốc tê. Ngươi có thể hay không chịu được được, tính, dù sao ngươi nhịn không được cũng muốn cho ta nhẫn. Chờ ta cho ngươi lấy viên đạn thời điểm, ngươi nếu dám lộn xộn lời nói, ta tễ ngươi. Mộc Ngôn, ngươi đối ta rất thô bạo, ngươi ôn nhu một chút ta tuyệt đối vẫn không nhúc nhích. Dương Thâm nghiêm trang nói, Mộc Ngôn rõ ràng đá hắn một cước, ngươi này tê cóc chuyện audio.com, ân trùng thượng não lão nam nhân, ta nói cho ngươi, ngươi đừng chọc ta. Nếu không ta giết ngươi, Mộc Ngôn vì phối hợp câu nói này, còn cầm súng lên, xung Dương Thâm vũ động 2 cái. Dương Thâm sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình quá mức khổ bức. Mộc Ngôn cũng quá bạo lực, bất quá hiện tại lấy ra viên đạn mới là mấu chốt, cái khác đợi cho về sau nói sau. Đến đây đi, Mộc Ngôn, ngươi yên tâm, ngươi lão công ta cũng không phải não trùng. Mộc Ngôn trừng mắt nhìn mắt Dương Thâm, đến bây giờ còn muốn chiếm chính mình tiện nghi, quả thực không biết từ chết viết như thế nào. Mộc Ngôn xuất ra túi cấp cứu trước tẩy trừ miệng vết thương, lại sức dược, sau đó đem Dương Thâm cái trán băng bó đứng lên, thế này mới bắt đầu động thủ cấp Dương Thâm lấy ra viên đạn. Xuất ra tiểu đao tại đèn cồn đốt, Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, một hồi hội rất đau, ngươi lấy này ngậm vào. Mộc Ngôn ném một khối đầu gỗ cho Dương Thâm, Dương Thâm nhìn này khối không biết theo địa phương nào tìm đến đầu gỗ, thấy thế nào đều như là cẩu xương cốt. Dương Thâm oán niệm, Mộc Ngôn ngươi đây là tại châm chọc ta sao? Mộc Ngôn thật muốn hung hăng đạp Dương Thâm 2 chân, ngươi một lão nam nhân, đừng suốt ngày làm chút kỳ quái biểu tình đi ra. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, Mộc Ngôn cầm lấy tiểu đao, hít sâu một hơi, nói. Ta muốn động thủ, ngươi chịu đựng. Dương Thâm hoàn hảo tay kia chặt chẽ bắt lấy một khối gạch, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, đóng lại ánh mắt, đằng mở to mắt sau, Mộc Ngôn chút cũng chưa do dự liền đối với Dương Thâm miệng vết thương hạ dao nhỏ. Dương Thâm toàn thân cơ nhục lúc này buộc chặt, hảo giống như tại gặp phi nhân bình thường khổ hình, giống như lăn đại mồ hôi lập tức đã đi xuống đến đây. Mặt khác một bàn tay gân xanh toàn bộ xông ra đến, giống như tùy thời yếu dữ dằn bình thường. Viên đạn tiến rất sâu, Mộc Ngôn là một khắc không ngừng đem thịt túi đào ra, này quá trình là nhất khảo nghiệm nhân ý chí lực hòa dũng khí. Giờ phút này Mộc Ngôn đều không có dũng khí nhìn liếc mắt một cái Dương Thâm đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể liều mạng nói cho chính mình, nắm chặt thời gian chạy nhanh đem viên đạn lấy ra. Nếu không Dương Thâm thống khổ chỉ biết gia tăng, sẽ không giảm bớt. Viên đạn rốt cục bị gắp đi ra, Mộc Ngôn chạy nhanh tẩy trừ miệng vết thương, sứt thuốc. Lúc này Mộc Ngôn rốt cục có dũng khí xem Dương Thâm liếc mắt một cái. Giờ phút này Dương Thâm liền giống như theo trong nước kéo đi ra giống nhau, cả người đều ướt đẫm. Phía trước băng bó miệng vết thương cũng phải một lần nữa băng bó một lần. Mộc Ngôn cầm lấy Dương Thâm cởi ra quần áo đưa cho hắn. Gấp lau mặt, tại Dương Thâm lau mặt thời điểm, Mộc Ngôn đã muốn thuần thục băng bó hảo miệng vết thương. Sau đó lại lấy băng vải trên đầu xuống, cấp Dương Thâm bao lại lần nữa. Miệng nói. Hương đến xương cốt chúng ta phải chạy nhanh đi bệnh viện. Nếu ngươi này cánh tay vẫn là có khả năng bị phế bỏ. Dương Thâm lúc này toàn bộ khí lực đã muốn dùng hết, lúc này đây không có thuốc tê lấy viên đạn, đối Dương Thâm lời nói, giống như một lần đối mặt tử vong khảo nghiệm. Dương Thâm sắc mặt tái nhợt nói, cảm ơn ngươi, Mộc Ngôn, nói cái gì vô nghĩa, là ngươi đã cứu ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Giờ phút này Mộc Ngôn rất bội phục Dương Thâm ý chí lực hòa dũng khí. Góc truyện audio.com không có thuốc tê tình huống lấy ra viên đạn, Dương Thâm đừng nói ra một tiếng, ngay cả động cũng chưa động một chút. Rất nhiều tại trên chiến trường chiến tranh người đều không có Dương Thâm như vậy có ý chí lực. Bởi vậy Mộc Môn ở trong lòng đối Dương Thâm gia tăng rồi tân tán thành điểm, thì phải là Dương Thâm ý chí lực. Quả nhiên có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, tổng có vượt qua thường nhân địa phương. Chỉ là này ý chí lực liền lấy ra vô số người, vô số điều phố. Đây là chênh lệch, trải qua như vậy một phen bận việc Mộc Môn cũng là mệt hết hơi. Mộc Môn nhẹ nhàng đá một cước Dương Thâm, uy uống trước điểm nước, người già nhiều lắm mồ hôi, cẩn thận mất nước. Dương Thâm vô lực lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có sao. Mộc Môn lại gần một tiếng, xuất ra chén nước đối với Dương Thâm miệng uy. Dương Thâm vừa uống nước kia ánh mắt còn nhìn Mộc Môn. Xem Mộc Môn hỏa đại, nhìn cái gì vậy? Dương Thâm uống nước sau, lau miệng cười nói. Ta xem lão bà của ta, quản ngươi chuyện gì? Mộc Môn cắt một tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường hòa Dương Thâm như vậy lưu manh đấu võ mồm. Hai người đều nghỉ ngơi. Mộc Môn hỏi Dương Thâm, như thế nào liền ngươi một người? Bảo tiêu không mang theo. Có điểm phiền toái, bọn họ đều dừng ở mặt sau, ta trước hết lên đây. Cái gọi là phiền toái cũng chính là Dương Thâm đám người bị người theo dõi, về phần đối phương thân phận Dương Thâm đoán có khả năng là chính phủ quân đội, đương nhiên cũng có khả năng là phản chính phủ võ trang. Tóm lại tại đây khối thổ địa sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Cũng khó trách Mộc Môn yếu ở tại này không thông quốc lộ. Mộc Môn hừ một tiếng, đối với Dương Thâm hắn biểu hiện khinh thường. Nhưng là trong lòng mặt mỗ một khối đã có bất đồng. Nhìn Dương Thâm kia thương, nghĩ đến hắn là bởi vì chính mình mới có thể thụ thương, Mộc Môn này trong lòng còn có điểm. Dương Thâm đứng lên, lay động một chút muốn đi đến Mộc Môn bên người đi. Mộc Môn nhíu mày, đứng lên muốn đi giúp đỡ Dương Thâm. Lại lúc này khắc Mộc Môn nhận thấy được ánh sáng biến hóa tựa hồ ám một chút. Ngẩng đầu vừa thấy, không kịp nói chuyện, lúc này đã đem Dương Thâm bổ nhào. Đồng thời cầm lấy súng lục liền chiều sau lưng quang ảnh đánh. Vô số viên đạn tại đây ngắn ngủn khoảng cách bay tới bay lui, Dương Thâm căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn bị Mộc Môn gắt gao đặt ở dưới thân, hắn chỉ nghe đến viên đạn ở trên đầu phi vũ. Dương Thâm đặt thanh kêu to, Mộc Môn, Mộc Môn. Có lẽ chỉ có vài giây, có lẽ là vài phút, bốn phía lại lâm vào im lặng. Duy độc Dương Thâm còn tại hô Mộc Môn, Mộc Môn. Dương Thâm sợ hãi cực, hắn cảm giác Mộc Môn thân thể trầm trọng, hắn cũng cảm giác được Mộc Môn hoàn toàn sẽ không động một chút. Dương Thâm không biết chính mình là như thế nào dũng khí đem hoàn toàn bất động Mộc Môn phiên qua thân đến. Dương Thâm giờ phút này vô cùng sợ hãi, hắn sợ hãi nhìn một thân là huyết Mộc Môn làm sao vậy, như thế nào liền không động. Rõ ràng phía trước hoàn hảo hảo, hữu tuyết hữu tiếu, còn tinh thần mười phần sung hắn tức giận, nhưng là vì cái gì giờ phút này Mộc Môn bất động. Hắn nhìn mắt chung quanh, liền tại tiền phương không xa địa phương, một thiếu niên, không, chuẩn xác lời nói là một xen vào thiếu niên hòa nhi đồng trong lúc đó người, cả người đều là vết đạn, nằm trên mặt đất. Hiển nhiên đã muốn chết, góc chuyện audio.com, mà đồng thời tại hắn bên người Mộc Môn cũng là cả người là huyết, không biết là chết hay sống. Dương Thâm nhìn đầy tay máu tươi, nhìn Mộc Môn giống như một huyết nhân bình thường, nhịn không được bi thương từ giữa đến. Mộc Môn, ngươi không thể chết được, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, ta nhất định sẽ không cho ngươi tử. Ngươi chính là đi Diêm La Điện, ta cũng muốn đem ngươi cứu trở về đến. Khách chương.